Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 868. Quang Minh dưới 41. Chương 868. Quang Minh dưới 41. Các biểu tình có chút mất tự nhiên. Hắn biết chính mình vừa mới hành vi có chút quá, cho nên mới sẽ chủ động xin lỗi. Nhưng hiện tại bình tĩnh lại lúc sau, có điểm không biết nên như thế nào cùng Hạ Tịch nói chuyện. Hắn vốn dĩ liền cùng nữ nhân tiếp xúc không nhiều lắm, bị nữ nhân uy hiếp số lần liền càng thiếu, bị nữ nhân uy hiếp lúc sau bị bắt bình tĩnh lại số lần. Này vẫn là lần đầu tiên, lần này khiến cho các cảm giác chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Kêu hắn không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Tịch càng thích hợp. Hạ Tịch không có để ý các trầm mặc, thu hồi đánh giá nhà ở ánh mắt. Đối các nói, này gian nhà ở liền không tồi. Không cần đi địa phương khác nhìn, các ấp úng mà lên tiếng, sau đó hắn rốt cuộc như là không nín. Được dường như, hỏi, người vừa mới thật sự tính toán dùng cấp đông lạnh thương giết ta. Người nếu là đối ta động thủ, ta khẳng định sẽ đánh trả a. Hạ Tịch đương nhiên mà trả lời, cấp đông lạnh thương dùng lớn nhất cường độ công kích lúc sau liền sẽ vỡ vụn. Người bỏ được. Các có chút không tin, Hạ Tịch lúc này mới nhìn về phía các, nàng còn tưởng rằng các sẽ biểu đạt một chút kháng nghị, rốt cuộc các thương căn bản không gây thương tổn nàng. Nhưng nàng thương là xác xác thật thật có thể muốn các mệnh, không nghĩ tới các chú ý điểm còn rất kỳ lạ, ta có 30 đem cấp đông lạnh thương. Không có một cái đối ta ảnh hưởng không lớn. Hạ Tịch nhún vai, các, ngoặc kép chấm hỏi, lỗ tai hắn không mắc lỗi đi. Nữ nhân này nói cái gì? Nàng có bao nhiêu đem cấp đông lạnh thương? Xít, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu tích phân a? Được rồi, nếu đã xác định địa điểm, chúng ta nên đi ra ngoài cùng A Thanh bọn họ chạm mặt. Hạ Tịch rời đi đề tài. Đừng làm cho bọn họ chờ chúng ta, các phục hồi tinh thần lại. Đi theo Hạ Tịch cùng nhau đi ra ngoài, mới vừa đi đến lầu 1. Các đột nhiên hỏi, uy, ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ Diệp ca quá khứ sao? Ngươi đề tài này rời đi thật đúng là tùy tiện. Hạ Tịch nhịn không được phun táo. Trong chốc lát tưởng một việc. Mỗi kiện đều không có cái gì đầu đuôi. Vậy ngươi rốt cuộc tò mò không? Các mặc kệ Hạ Tịch nói như thế nào. Chỉ là hỏi như vậy, đương nhiên tò mò. Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Nhưng là ta càng để ý chính là cùng hắn tương lai. Hắn quá khứ ta không có tham dự. Không biết cũng không có gì quan hệ. Nhưng hắn tương lai nhất định đến có ta, các giật mình. Hắn không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lại còn có không thể không thừa nhận Hạ Tịch nói rất có đạo lý. Nữ nhân này lời nói tổng lộ ra một loại trí tuệ cùng đại khí. Nhưng thật ra có vẻ hắn tiểu gia đình bộ dáng. Hắn cảm giác chính mình hôm nay ngắn ngủn thời gian. Lập tức gặp quá nhiều bạo kích. Mặc kệ là đối Hạ Tịch tính cách nhận chi, thực lực nhận chi, vẫn là tư tưởng thái độ nhận chi, đều sinh ra long trời lở đất thay đổi, hắn não dung lượng vốn dĩ liền không quá đủ dùng. Hiện tại cả người đều có chút ngốc, hắn yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút, Hạ Tịch đem đại dù đưa cho. Các một lần nữa khởi động dù, hai người cùng nhau đi đến tiểu khu cổng lớn, không chờ trong chốc lát. Diệp Không Thanh cùng Mạc Lôi thân ảnh liền xuất hiện, thấy Hạ Tịch cùng các đứng ở cửa chờ. Diệp Không Thanh cùng Mạc Lôi đi nhanh hướng tới bên này đi tới, chúng ta đem sở hữu phòng học đa. Phương tiện bức màn đều thu thập đi lên. Mạc Lôi chủ động đối Hạ Tịch cùng các nói. Kế tiếp mấy ngày hẳn là đều đủ dùng, nói như vậy. Các ngươi là tính toán kế tiếp mấy ngày đều cùng chúng ta cùng nhau hành động. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Tấu chương xong, hết chương.